and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 322, Không Đội Trời Chung. Tương lai không lâu, chưa hẳn liền không có quay đầu trở lại cơ hội a. Mối nguy xuất trước xuất hiện ở đây, nhưng rời đi về sau, liền cho Thiên Hòa Tinh Chủng kiến cùng hòa bình thời gian. Một nửa Thiên Hòa hạm đội, cũng đầy đủ bọn hắn ứng đối đại đa số đột phát sự kiện. Đưa mắt nhìn Lam Hiên Vũ lên chiến hạm, Thiên Hòa Hoàng sắc mặt trở nên lạnh lẽo xuống tới. Quay đầu hướng bên người Thiên Hòa Thủ tướng, nói: thống kê tổn thất, một lần nữa bố trí phòng ngự đại trận. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem phòng ngự đại trận bố trí tốt. Kiểm tra tất cả thuộc tính không gian gợn sóng, nhất là cùng loại với không gian pháp trận tồn tại, phải tất yếu bảo đảm thâm hồng chi vực không có truyền tống về khả năng tới. Thời gian kế tiếp, ngươi muốn trước vất vả một thoáng. Trung kiến công tác đều giao cho ngươi. Bí mật của chúng ta căn cứ bên kia, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào gia tốc sản xuất chiến hạm. Hết thảy tài nguyên, không để lại dư lực phân phối cho bọn hắn. Vâng, bệ hạ, ta hiểu rõ. Mấy tên khốn kiếp này, thật hy vọng thâm hồng chi vực đều đem bọn hắn thôn vệ mới tốt. Thiên Hòa Thủ tướng hung hãn nói, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lần này Hoàng cung bị hủy, thật chính là tổn thất không nhỏ, hắn cũng đau lòng a. Trong Hoàng cung tài nguyên cũng không chỉ là thuộc về Hoàng thất. Thiên Hòa Hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi mau sớm an bài tốt hết thảy, ta bắt đầu trước bế quan đột phá. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước đột phá đến siêu thần cấp lại nói, thật không nghĩ tới, đỉnh cấp cường giả vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Đáng tiếc lần này cơ hội, thiên dưỡng hạch tâm a, hắn là thật thịt đau, hao tốn khổng lồ như vậy đại giới mua lại thiên dưỡng hạch tâm. Cuối cùng nhưng lại không thể không đưa trở về. Thiên Hòa Thủ tướng nói, chúng ta sớm muộn cũng sẽ cầm lại chúng ta đồ vật. Bệ hạ, ngài trước an mới đột phá, ta lập tức đi an bài hết thảy. Thiên Hòa Hoàng quay người mà đi. Thiên Hòa tộc quá cần siêu thần cấp cường giả. An dân tâm là một cái. Một cái khác cũng bởi vì Thiên Hòa Hoàng phát hiện, mong muốn gần một bước phát triển. Chân chính đỉnh cấp cường giả không chỉ là tại phương diện chiến đấu có tác dụng, tại nghiên cứu phương diện cũng đồng dạng có rất trọng yếu tác dụng. Không có đi đến siêu thần cấp, sao có thể biết siêu thần cấp là dạng gì cấp độ? Đối phải làm thế nào nghiên cứu chế tạo vũ khí? Như thế nào nghiên cứu chế tạo phòng ngự? Đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Đi qua lần này chiến tranh, Thiên Hòa hạm đội một vài vấn đề cũng bạo lộ ra, đều cần một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ, một lần nữa phát triển. Thiên Hòa Hoàng phi thân mà đi, Thiên Hòa Thủ tướng lập tức bày ra đủ loại công tác an bài, bố trí. Thiên Hòa Thủ tướng tinh khí thần cuối cùng là trở về một chút, ít nhất trước mắt đến xem. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Bọn hắn ẩn giấu nội tình vẫn là rất thâm hậu. Tài nguyên điều phối tốt lắm lời, đầy đủ tương lai một quãng thời gian phát triển, mà lại bọn hắn còn nắm giữ lấy đại lượng thương lộ, hiện tại xem như thời kỳ chiến tranh, hẳn là cũng có khả năng kiếm được tiền một số lớn mới đúng. Chờ đến Thiên Hòa Hoàng đột phá trở thành siêu thần cấp cường giả về sau, cũng nên chính mình đột phá. Thành tựu siêu thần cấp liền có thể nhường tuổi thọ gần một bước kéo dài, cũng có thể có được mấy ngàn năm thọ nguyên. Thật muốn cho bọn hắn ngàn năm trở lên, như vậy, nói không chừng còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đây. Lần này chiến dịch đối với bọn hắn tới nói cũng xem như nới rộng tầm mắt, thấy được chân chính đỉnh cấp cường giả có thể đi đến thực lực như thế nào. Nửa bước thần vương cấp độ khí tức, quả thực là đối với hắn và Thiên Hòa Hoàng đều sinh ra cực lớn kích thích. Đây chính là nửa bước thần vương a. Bọn hắn cường giả như vậy, mục tiêu cuối cùng nhất đều là sinh ra thần giới, đó mới là trường sinh bất lão trung cực tồn tại. Như vậy, Thiên Hòa tộc nếu như lại phát triển mấy ngàn năm, nếu có cơ hội thích hợp, có hay không cũng có thể sản sinh ra thần vương cấp độ tồn tại đi chạm đến thần giới đâu. Nghĩ đến những thứ này, Thiên Hòa Thủ tướng nguyên bản đau lòng cũng là thư hoãn mấy phần, nói không chừng thật sự có cơ hội đây. Cùng trường sinh bất lão so sánh, hiện tại chút tiêu hao này cũng liền không coi vào đâu. Huống chi, Thiên Hòa Tinh cũng không tính được làm lại từ đầu. Đang ở Thiên Hòa Thủ tọa tâm tính dần dần ổn định lại, đem tất cả an bài công việc ngay ngắn rõ ràng thời điểm. Đột nhiên, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương truyền đến. Long Mã Liên Bang, ta với các ngươi không đội trời chung. Vũ trụ. Toàn bộ Long Mã Liên Bang hạm đội đều ở vào phi hành hết tốc lực quá trình bên trong, hướng phía Long Mã song tinh hướng đi mà đi. Ngự không tộc bên trong chiến hạm, Tam thập Tam thiên dực mọi người vẫn như cũ là tập trung ở cùng một chỗ tu luyện. Cuộc chiến tranh này thời gian mặc dù không dài, nhưng đối bọn hắn tới nói, thu hoạch vẫn là tương đối không nhỏ. Mỗi người tu vi đều có khác biệt trình độ tiến bộ, tăng lên kinh nghiệm thực chiến, đồng thời đem trước sau khi tăng lên tu vi, năng lực cùng thực chiến đem kết hợp. Tại thực chiến kiểm nghiệm dưới, đều có khác biệt trình độ tiến bộ. Càng là tuôn ra hai vị thần cấp cường giả. Đối bọn hắn tới nói, đây đều là chuyện thật tốt. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú nhưng không có đi theo mọi người cùng nhau tu luyện. Lúc này bọn hắn đang ở một gian khác khoang thuyền trong phòng. Hư ảo ánh sáng lóe lên một cái. Một màn kỳ dị xuất hiện. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú bộ dáng của hai người đột nhiên nhất biến. Riêng phần mình biến thành lẫn nhau, tựa như là hoàn thành một lần trao đổi giống như. Thế nào? Bạch Tú Tú một mặt mong đợi nhìn xem Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ khóe miệng toát ra một vệt cười xấu xa, sau đó đem đồ vật từng cái lấy ra ngoài. Lập tức, toàn bộ khoang bên trong, nồng đậm năng lượng ba động dồn dập tuôn ra. Mặc dù đoán được hắn đi làm cái gì, nhưng nhìn đến những thứ này thời điểm, Bạch Tú Tú vẫn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, rõ ràng là thiên mã lưu tinh hai cái. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc, Thiên Phần Thần Sử, Quang Diễm Long Thương. Cũng chính là Thiên Hòa Thủ Tướng trước đó đập đi những thần khí kia cùng đỉnh cấp tồn tại, dùng tới đột phá chân thần cấp độ tồn tại. Ân, chính là như vậy. Không sai, Lam Hiền Vũ trước đó đi bưng Thiên Hòa tộc hang ổ. Làm Thiên Hòa Hoàng bay tới thời điểm, Lam Hiền Vũ thần thức liền khóa chặt hắn bay ra địa phương. Trên thực tế, làm Thiên Long Thủ Tọa nổi giận kêu gào Thiên Hòa Hoàng thời điểm, Lam Hiền Vũ thần thức cũng đã bắt đầu tìm kiếm toàn diện. Tại cùng Bạch Tú Tú hoàn thành Thăng Long Quyết về sau, không chỉ là Bạch Tú Tú tu vi tiến bộ. Càng quan trọng hơn là, khí tức của bọn hắn, năng lực chân chính có khả năng thông qua Thăng Long Quyết hòa làm một thể. Cho nên tương đương với hai người chồng chất thần thức đi tìm kiếm. Mặc dù còn không thể cùng chân chính siêu thần cấp cường giả so sánh. Nhưng còn có một cái tầm bảo thú đâu. Tam đại chân thần cấp độ thần thức chồng chất lên nhau. Coi như là Thiên Long Thủ Tọa đều không có thể phát hiện. Cho nên, làm Thiên Hỏa Hoàng xuất hiện thời điểm, Lam Hiền Vũ liền đã khóa chặt vị trí kia. Hắn ra tay thời gian, là tại hai đại thủ tọa dẫn theo rất nhiều long kỵ sĩ, thiên mã kỵ sĩ rời đi thời điểm. Trong nháy mắt liền thông qua không gian chuyển tống đi bên kia. Mà lưu lại Bạch Tú Tú tại tầm bảo thú phối hợp xuống biến ảo che giấu. Căn cứ Lam Hiền Vũ phán đoán, Thiên Hỏa Hoàng khẳng định là sẽ không đem này chút đồ tốt đều mang ở trên người. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ bị Thiên Long thủ tọa lấy đi à. Mà vội vàng ở giữa, hẳn là cũng không kịp quá mức ẩn giấu. Tại Lam Hiền Vũ thần thức tìm tòi dưới, quả nhiên, ở sâu dưới lòng đất một chỗ trong mật thất, tìm được những vật này. Trong mật thất còn có một cánh cửa lớn, môn một bên khác tràn đầy nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng. Hẳn là thông hướng Thiên Hòa Tinh sinh mệnh hạch tâm địa phương. Lam Hiền Vũ không có đi nếm thử tìm kiếm, bởi vì làm sinh mệnh hạch tâm cấp độ quá cao, một khi hắn đi tìm kiếm, tất nhiên sẽ bị Thiên Hòa Hoàng cảnh giác. Cho nên, hắn cầm đồ vật liền lập tức trở về tới. Hạm đội Đường Hoàng rút lui. Này chút lúc trước trông mà thèm, lại không thể mua được đồ tốt, lúc này cũng là đều rơi vào trên tay bọn họ. Quang Diễm Long Thương không hề nghi ngờ là thích hợp nhất Lưu Phong, tổng xem là khá đền bù Lưu Phong không có có thần khí tiếc nuối. Mà tháng này chút bảo vật chân quý, cũng các chỗ hữu dụng. Điên đảo càn khôn cháo là dùng tới đột phá thần cấp, đối với bọn hắn tới nói, tác dụng không lớn. Tam thập tam thiên dực mọi người hiện tại thiên phú đều đầy đủ chính mình đột phá, không cần phải mượn kiện thần khí này, dùng nó, ngược lại sẽ ảnh hưởng đột phá hiệu quả. Nhưng này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc lại là cực tốt. Đây chính là đột phá siêu thần cấp đều có thể sử dụng đến tăng lên thần thức tồn tại a. Đối với tinh thần lực tăng lên, vững chắc, kiên cố, có trợ giúp cực lớn. Đối với tam thập tam thiên dực mọi người mà nói, đều có chỗ tốt rất lớn. Chương trước về trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hai cái thiên mã lưu tinh là dùng tới đột phá siêu thần cấp sử dụng. Lam Hiền Vũ chính mình là không định dùng, hắn không cần cái này cũng có thể đột phá siêu thần cấp. Có khả năng lưu cho đồng bạn. Cũng thì tương đương với đồng bạn bên trong chỉ cần có người vững chắc chân thần cấp độ tu vi, bằng vào thiên mã lưu tinh liền có đột phá siêu thần cấp khả năng. Mà cái kia thiên phần thần sử, càng là chân chính đỉnh cấp thần khí. Kiện thần khí này giá trị không thể nghi ngờ. Giao cho hỏa thuộc tính đồng bạn sử dụng không có gì thích hợp bằng. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước muốn ủng có thần cấp cấp độ thực lực mới được. Bằng không mà nói, hẳn là vô pháp khống chế. Hiện tại duy nhất có thể đủ sử dụng nó, cũng chính là Lam Hiền Vũ cùng Đường Vũ Cách. Lam Hiền Vũ chính mình có thần cấp thần long giáp, còn có hoàng kim long thương. Này thiên phần thần sử tự nhiên là cho Đường Vũ Cách sử dụng. Tập hợp hai đại thần khí, Đường Vũ Cách thực lực chắc chắn tăng vọt. Ngươi thật là đi, lần này Thiên Hỏa Hoàng chỉ sợ muốn khóc. Bạch Tú Tú cười nói. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, suy yếu kẻ địch, lớn mạnh chính mình. Đây là chúng ta ẩn núp người mục đích lớn nhất. Bất quá, thế cuộc trước mắt có chút khó mà nói. Vừa rồi ta đã nhường tiểu cô thông chi trong nhà. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn cũng theo đó thu lại. Tình huống trước mắt lại là không thể lạc quan, thâm hồng chi vực một chiêu này ve sầu thoát xác. Dương đông kích tây, quả thực là làm cho cả Long Mã Liên bang đều lâm vào bị động bên trong. Hiện tại liền muốn xem bọn hắn tại chạy trở về trước đó, Long Mã Song Tinh có hay không có thể ngăn cản được. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lam Hiền Vũ cũng liên lạc không được Long Thiên Dưỡng. Mà Long Mã Song Tinh đỉnh cấp cường giả đều bị điều ra tới. Hai đại tinh cầu, có thể chống đỡ được Thâm Hồng Chi Vực mãnh liệt công kích sao? Càng quan trọng hơn là, Thâm Hồng Chi Vực trước đó thi triển xa khoảng cách truyền tống, có phải hay không còn có thể lần nữa thi triển? Nếu như có thể mà nói, vậy cũng sẽ là phiền toái lớn a. Một cái vô pháp bắt được tung tích nửa bước thần vương, cái kia sẽ khủng bố tới trình độ nào? Chỉ sợ toàn bộ Long Mã tinh hệ đều muốn bao phủ tại khói mù bên trong, tùy thời đều có đối mặt diệt vong khả năng. Bạch Tú Tú lông mày cau lại, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lam Hiền Vũ nói, đi trước tìm cha mẹ thương lượng một chút đi. Xem bọn hắn có ý kiến gì. Bạch Tú Tú ánh mắt hơi khác thường nhìn hắn một cái. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, nói, hiện tại ngươi đã triệt để là người của ta. Chúng ta có thể là có khế ước. Cha mẹ ta, dĩ nhiên chính là cha mẹ ngươi. Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, nói, khi nào thì đi. Lam Hiền Vũ nói, liền thừa dịp hiện tại đi. Tại bắt đầu lỗ sâu nhảy vọt trước đó, chúng ta phải chạy về tới. Được, hai người lặng yên không tiếng động thông qua không gian truyền tống rời đi chiến hạm, leo lên Thúy Ma chiến hạm. Thúy Ma chiến hạm thể tích rất nhỏ, hai người tại cùng một chỗ đều có vẻ hơi chật chội. Lam Hiền Vũ dứt khoát đem Bạch Tú Tú ôm vào lòng, dùng thần thức điều khiển chiến hạm. Tại tầm bảo thú che giấu dưới, cấp tốc thoát ly hạm đội, hướng phương xa bay đi. Hiện tại Long kỵ sĩ nhóm đều không tại, hắn tự nhiên càng không lo lắng bị phát hiện. Ngược lại hiện tại hạm đội cũng không có gì có thể chỉ huy, liền là tốc độ cao nhất đi, trở về Long Mã Song Tinh. Có người tìm, Lam Ba cũng sẽ nói cho đối phương biết, nói Lam Hiền Vũ đang nghỉ ngơi. Dù sao, đều là đã trải qua trước đó trận đại chiến kia. Ngân giáp đại bằng chiến hạm thủy chung đều tại cách đó không xa, yên lặng đi theo bọn hắn. Dùng ngân giáp đại bằng chiến hạm trước vào trình độ, căn bản cũng không phải là Long Mã Liên bang hạm đội có thể phát hiện. Thúy Ma chiến hạm lặng yên không tiếng động bị ngân giáp đại bằng chiến hạm nuốt vào, rất nhanh, Lam Hiền Vũ lại lần nữa gặp được phụ mẫu. Nhìn xem Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại trước mặt bọn hắn, Lam Hiền Vũ tự nhiên là không có gì có thể giấu giếm, tự nhiên là chỗ có khí tức đều phóng xuất ra. Làm sao vậy? Cảm nhận được phụ mẫu tầm mắt hơi khác thường, Lam Hiền Vũ không khỏi tò mò hỏi. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên, lôi kéo Bạch Tú Tú hướng một bên đi đến. Lam Hiền Vũ càng thêm nghi ngờ, nhìn về phía phụ thân. Đường Vũ Lân biểu lộ cũng là có chút cổ quái, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi có phải hay không làm chuyện xấu? À, làm chuyện xấu xa gì? Lam Hiền Vũ càng thêm không hiểu. Đường Vũ Lân cười hắc hắc, cùng ta còn có ngượng ngùng gì? Ngươi có phải hay không để người ta Tú Tú cho cái kia? Cái gì à? Không có à? Lam Hiền Vũ lập tức kinh ngạc. Đường Vũ Lân sững sờ, không có. Cái kia nhìn ngươi thế nào cùng Tú Tú ở giữa khí tức về cùng, liền huyết mạch đều hô ứng lẫn nhau, Tú Tú càng là cũng tiến hóa đến chân thần cấp độ. Thời gian ngắn như vậy, trừ phi là các ngươi phát sinh quan hệ, mới có khả năng như vậy à? Lúc trước, ta nói đến đây, một vị nào đó Long Vương đấu la mặt mò đỏ ửng, không hề tiếp tục nói. Lam Hiền Vũ lập tức quẫn nói, không có, không có. Chúng ta chẳng qua là tu luyện Long tộc Thăng Long Quyết, ký kết khế ước, lúc này mới giúp nàng đột phá. Một bên khác, Cổ Nguyệt Na cũng là lôi kéo Bạch Tú Tú tay trở về. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ giống quả táo giống như, trừng mắt liếc hắn một cái. Cổ Nguyệt Na phốc xích cười một tiếng, nói, thật chính là hiểu lầm nữa nha. Ta là sợ các ngươi tại đây loại ẩn núp quá trình bên trong, vạn vừa có hài tử. Na na lão sư. Bạch Tú Tú trực tiếp nhào vào nàng trong ngực, không cho nàng nói tiếp. Lam Hiền Vũ cũng là gương mặt xấu hổ, chính sự, nói chính sự. Cha, mẹ, các ngươi hẳn là thấy được chưa? Cái kia Thâm Hồng Chi Vực truyền tống đi. Hắn cấp tốc nói sang chuyện khác, đem Thiên Hòa Tinh bên trên phát sinh tình huống giảng thuật một lần. Nghe hắn giảng giải, Đường Vũ Lân lông mày cau lại, chảy lộ ra như nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, thật đúng là giống lúc trước Thâm Uyên vị diện đây. Lúc trước cái kia Thâm Uyên vị diện cũng là đột nhiên tan biến, đến vùng cực bắc, lúc này mới cho chúng ta chế tạo phiền toái cực lớn, suýt nữa làm cả Đấu La Tinh thất thủ. Cổ Nguyệt Na nói, khi đó là Thánh Linh Giáo vì bọn họ đã thông lối đi. Không nghĩ tới lần này lại là Ngự Không tộc phản bội Long Mã Liên bang. Đây đúng là cái phiền toái rất lớn. Bất quá, Long tộc cùng Thiên Mã tộc thực lực cũng là ngoài chúng ta dự kiến. Lam Hiền Vũ nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì đâu. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Ta sẽ mau chóng thông chi chúng ta liên bang bên kia, nhường vũ trụ của chúng ta hạm đội chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cũng muốn tại hồi báo bên trong nếm thử thuyết phục chúng ta liên bang cao tầng, làm tốt trợ giúp Long Mã tinh hệ chuẩn bị. Tuyệt không thể nhường Thâm Hồng chi vực đạt được. Bằng không mà nói, không bao lâu, chúng ta liền sẽ là mục tiêu kế tiếp. Hiểu rõ. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Đường Vũ Lân nói, như vậy đi, ngươi đem các ngươi tam thập tam thiên dực người đều đưa tới. Ta trước đó đã giúp các ngươi đem đấu khải tài liệu cơ bản đều chế tạo tốt. Thừa dịp trở về quá trình, ta và mẹ ngươi bang đại gia nắm tứ tự đấu khải đều hoàn thành. Cho các ngươi tăng thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh. Loại kia cấp độ chiến đấu, các ngươi tam thập tam thiên dực cũng không nên tùy tiện tham dự trong đó. Nếu như cục diện thật đến cần chúng ta liên bang hạm đội trợ giúp trình độ, ta sẽ đem bọn hắn đưa về đến liên bang trong hạm đội đi. Phối hợp liên bang tác chiến. Được, Lam Hiền Vũ lông mày nhíu chặt, hết sức rõ ràng. Phu thân là không quá xem trọng Long Mã liên bang có thể ngăn cản được Thâm Hồng chi vực a. Thâm Hồng chi vực thật mạnh như vậy sao? Lam Hiền Vũ nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, làm bất cứ chuyện gì đều muốn trước tiên nghĩ kết quả xấu nhất. Mà lại, vấn đề lớn nhất ở chỗ, Thâm Hồng chi vực không có thể bắt, các ngươi sẽ chỉ bị nắm mũi dẫn đi. Tuyệt đối không nên có may mắn tâm lý, cho rằng bọn họ chỉ có thể truyền tống một lần. Có lần thứ nhất, liền có khả năng sẽ có lần thứ hai. Lam Hiền Vũ giật mình, ngài là nói, Thâm Hồng chi vực còn có thể truyền tống rời đi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, một cái năng lượng vị diện truyền tống, muốn so thực thể tinh cầu truyền tống dễ dàng nhiều, nhưng cũng sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, đây là không thể nghi ngờ. Có khả năng phán đoán chính là, trước đó tại truyền tống thời điểm, Thâm Hồng chi vực tiêu hao hẳn là tại Thiên Hòa tinh bên trên thôn phệ đến năng lượng. Như vậy, bọn hắn sớm đến Long Mã song tinh, tại Long Mã song tinh bên trên có khả năng thôn phệ đến năng lượng nhất định sẽ so tại Thiên Hòa tinh càng nhiều. Tự nhiên cũng có lần nữa truyền tống khả năng rời đi. Long tộc cùng Thiên Mã tộc chỉ có thể là mệt mỏi. Mà một khi nhường Thâm Hồng chi vực trưởng thành đến càng cường đại, thậm chí là thần giới trình độ, như vậy, Long Mã tinh hệ liền không còn cách nào đối kháng. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp, để bọn hắn không thể lại truyền tống. Ta sẽ liên hệ học viện bên kia, nhìn một chút chúng ta đường môn có hay không tương tự khoa học kỹ thuật, có thể quấy nhiễu không gian của bọn hắn truyền tống. Một cái bản thân mạnh mẽ, lại không có thể bắt kẻ địch. Không ở chính diện cùng Long Mã liên bang liều mạng. Đây mới là phiền toái lớn nhất. Nếu như ta là Thâm Hồng chi mẫu, chỉ huy một cuộc chiến tranh như vậy, thậm chí liền lưỡng bại câu thương cơ hội đều sẽ không cho Long Mã liên bang. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được chính mình cùng phụ thân chi ở giữa chênh lệch. Mình thích kiếm tẩu thiên phong, xuất kỳ chế thắng. Mà phụ thân lại là theo làm gì chắc đó, theo xấu nhất góc độ xuất phát đi cân nhắc, vững chắc an bài. Cái kia đề nghị của ngươi là... Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, phòng ngừa chu đáo, thuyết phục chúng ta liên bang, hiện tại liền bắt đầu tham gia. Cùng Long Mã liên bang đạt thành hiệp nghị, hiệp trợ bọn hắn đối kháng Thâm Hồng chi vực. Tranh thủ quấy nhiễu bọn hắn truyền tống. Coi như không thể làm nhiễu, mỗi một lần đối mặt Thâm Hồng chi vực thời điểm, cũng chỉ có thể là suy yếu đối phương sinh lực. Từ đó kiềm chế Thâm Hồng chi vực, không cho nó trưởng thành đến thần giới cấp độ. Cùng lúc đó, ngươi không thể lại tham dự vào này biến hóa đa đoan trong chiến tranh. Đi tới Long giới cùng Thăng Long trụ bên kia, mau sớm tăng cao tu vi, ít nhất tăng lên tới siêu thần cấp. Hiện tại Long tộc cũng tốt, chúng ta cũng tốt, thiếu thốn nhất là có thể đối kháng chính diện Thâm Hồng chi mẫu siêu cấp tồn tại. Nếu như ngươi có thể thành tựu siêu thần cấp, đại khái suất ít nhất sẽ có được nửa bước thần vương cấp độ thực lực. Coi như không thể thành tựu chân chính Long thần, ngăn cản được Thâm Hồng chi mẫu cũng là có khả năng rất lớn. Đây mới là chỗ căn bản. Nếu như bản thân ngươi vô pháp thành tựu Long thần, Thâm Hồng chi vực năng lượng có lẽ sẽ trở thành cổ vũ ngươi thành thần cuối cùng phụ trợ. Kỳ thật, ta và mẹ ngươi thương lượng qua. Thành tựu Long thần, đối với ngươi mà nói là có nhất định tính nguy hiểm. Bởi vì chúng ta đều không thể khẳng định, tại ngươi thành tựu Long thần thời điểm, nguyên bản Long thần sẽ hay không trở về. Nếu như hắn còn sót lại ý thức trở về, chúng ta hết sức lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Đây là ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm tư. Thế nhưng, ngươi huyết mạch quá trình tiến hóa, nhưng thật ra là không thể ngăn cản. Điểm này có lẽ chính ngươi đều không có cảm nhận được. Theo ngươi khi đó võ hồn bắt đầu thời điểm thức tỉnh, ngươi huyết mạch kỳ thật vẫn tại trưởng thành, hấp thu ngoại giới sinh mệnh năng lượng trưởng thành. Nếu như không có thể hấp thu ngoại giới, liền sẽ hấp thu chính ngươi, hai đại huyết mạch lẫn nhau xung đột. Cho nên, đối với ngươi mà nói, kỳ thật chỉ có hai loại khả năng. Một loại là tử vong, một loại khác liền là không ngừng tiến hóa, tăng lên, cuối cùng hoàn thành Long thần huyết mạch triệt để thức tỉnh. Ngươi loại tình huống này cùng ta cùng mụ mụ ngươi cũng không giống nhau, chúng ta cũng chỉ là Long thần một bộ phận huyết mạch. Cho nên, chúng ta trưởng thành là có cực hạn, mà ngươi lại là không có. Của ngươi phát triển, là không thể ngăn cản. Cho nên, nếu không thể ngăn cản, chúng ta liền vượt khó tiến lên, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đem cái kia trọng yếu nhất thời gian trưởng khống tại trong tay mình, mà không phải để nó triệt để mất khống chế. Chờ ngươi đột phá thời điểm, ta và mẹ ngươi nhất định sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngươi, giúp ngươi hoàn thành cuối cùng đột phá. Ngươi liền nhớ kỹ, thành tựu Long Thần thời điểm, vô luận phát sinh cái gì, đều muốn bảo vệ chặt bản tâm, ngươi không phải Long Thần, ngươi mãi mãi cũng là Lam Hiên Vũ, cũng là Đường Hiên Vũ. Ngươi là Hải Thần Đường Tam cháu trai, là ta con trai của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thanh âm có chút ngương trọng, tại hắn mỗi một câu nói bên trong, đều bao hàm thần thức gợn sóng, thật sâu lạc ấn tại Lam Hiên Vũ chỗ sâu trong óc, làm hắn trong lúc nhất thời thần thức khuấy động. Ta nhất định sẽ bảo vệ chặt bản tâm. Lam Hiên Vũ nói nghiêm túc. Đường Vũ Lân nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau sớm đem tam thập tam thiên dực những cái kia tiểu đồng bọn đưa tới đi. Đem ngươi cùng Thú Thú đấu khải lưu lại, ta và mẹ ngươi cho các ngươi trước chế tạo tốt thứ tự đấu khải. Chờ các ngươi trở về, trước cho các ngươi dung hợp. Tốt, Lam Hiên Vũ đấu khải vẫn là nhị chữ, đã thật lâu không có sử dụng qua, nhất là tại trong Long tộc, càng là không dám tùy tiện vận dụng. Lúc này đem nhị tự đấu khải phóng xuất ra, hiện ra tại trước mặt cha mẹ. Đường Vũ Lân nói, ban đầu đấu khải là hẳn là chính ngươi tới rèn đúc, nhưng bây giờ lúc không ta đợi, chúng ta lại là phụ tử, huyết mạch tương thông. Ta giúp ngươi chế tạo cũng sẽ không có vấn đề lớn. Về sau dung hợp đấu khải, ngươi muốn thường xuyên dùng huyết mạch đi ôn dưỡng. Dùng ngươi huyết mạch cường độ, đấu khải tiến hóa sẽ phi thường nhanh. Chân chính lục tự đấu khải, kỳ thật thì tương đương với là thần khí. Hiểu rõ. Tú Tú trước đừng tìm ngươi trở về, liền lưu lại nơi này một bên đi. Cổ Nguyệt Na đột nhiên nói ra. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy đều là thần sắc không muốn. Nhi tử lúc này mới vừa tới muốn đi, cũng nên lưu lại một con dâu. Tốt. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Lam Hiên Vũ cấp tốc trở về chiến hạm đi, Bạch Tú Tú cũng đem chính mình đấu khải phóng thích ra ngoài. Cổ Nguyệt Na nhìn nàng kia một đầu thiên tóc dài màu lam, thật sự là càng ngày càng đẹp nữa nha. Tú Tú, ngươi trước tu luyện một hồi, ta giúp ngươi kiểm tra một chút trạng thái thân thể. Nhìn một chút lần này đột phá, đối ngươi có cái gì ảnh hưởng. Nhưng ngươi đừng thúc thúc giúp ngươi nắm đấu khải chuẩn bị kỹ càng. Hay lắm. Đối với Cổ Nguyệt Na, Bạch Tú Tú thân cận không thua thân sinh mẫu thân, ỷ lại thậm chí so Lam Hiên Vũ đều cần nhiều hơn mấy phần. Lam Hiên Vũ trở lại hạm đội, thức tỉnh đồng bạn, đem tất cả mọi người dẫn tới ngân giáp đại bằng chiến hạm. Mà lại cũng đem chính mình cầm tới cái kia mấy món thần khí cùng thiên tài địa bảo đều để lại cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, do phụ mẫu tới chi phối những vật này. Quang Diễm Long Thương cho Lưu Phong, Thiên Phần Thần Sử cho Đường Vũ Cách. Hắn cùng Bạch Tú Tú đấu khải, lúc này đã cơ bản thành hình. Đường Vũ Lân cũng sớm đã cho bọn hắn chế tạo tốt thứ tự đấu khải hình thức ban đầu. Chỉ cần đem bọn hắn nhị tự đấu khải dung nhập trong đó, lại căn cứ bọn hắn tình huống hiện tại hơi vi điều chỉnh. Cuối cùng điều chỉnh vẫn là muốn chính bọn hắn để hoàn thành. Lam Hiên Vũ thứ tự đấu khải hình thức ban đầu là màu trắng, cực kỳ thuần túy màu trắng, nhìn qua óng ánh sáng long lanh, thậm chí dùng Lam Hiên Vũ đối với kim loại quen thuộc, đều không thể phân biệt ra cái này đấu khải bản thân chất liệu là cái gì. Bạch Tú Tú đấu khải là màu lam, là một loại trong suốt vô cùng màu lam, Lam Hiên Vũ chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra, cái này đấu khải ít nhất là do 5 loại kim loại dung rèn mà thành. Dĩ nhiên còn có thể càng nhiều, bởi vì hắn cũng đồng dạng nhìn không ra đều là cái gì kim loại tiến hành dung rèn. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, các ngươi này hai bộ đấu khải, ta quả thực là hao tốn không ít tâm tư. Lúc trước, ta đã từng là đấu la liên bang thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất đoán tạo sư. Lão sư của ta đã từng nói, ta tại rèn đúc phương diện có được trời ưu ái thiên phú. Ta theo 6 tuổi bắt đầu học tập rèn đúc, sau này từng bước một trưởng thành. So với ngươi khi đó học tập rèn đúc thời điểm, ta vẫn còn muốn chuyên tâm một chút, dù sao, chúng ta lúc ấy nhưng không có tinh chiến hệ chỉ huy. Ngươi cái này tứ tự đấu khải, ta hết thảy dùng 9 loại kim loại tiến hành dung rèn. Tại rèn đúc quá trình bên trong, lựa chọn 9 loại kim loại tại thuộc tính và trình tự bên trên, cùng ngươi huyết mạch thuộc tính nhất trí. Đến lúc cuối cùng một loại kim loại tiến hành dung hợp về sau, kim loại tạo thành một cái kỳ diệu toàn thể, mặt ngoài cảm giác, đã cũng không còn cách nào phát hiện nó ủng có cái gì thuộc tính. Có lẽ, đây cũng là lúc trước Long Thần thuộc tính có khả năng đạt tới tình huống đặc biệt. 9 là số lớn nhất. Tựa như lúc trước như lời ngươi nói đa chiều không gian lý luận, 9 chiều không gian kỳ thật đã là cực hạn, đến 10 chiều không gian, liền là đại phá diệt, đồng thời cũng muốn hồi trở lại đến điểm bắt đầu. Cho nên nói, cho dù là cường đại như Long Thần, cũng chỉ là 9 loại thuộc tính, mà không phải 10 loại. Tương lai coi như ngươi có thể thành tựu Long Thần, cũng nhất định không muốn thử nghiệm đi chạm đến cái kia thứ 10 loại thuộc tính. Bởi vì vậy rất có thể sẽ để cho ngươi trong nháy mắt sụp đổ. Nói đến đây, Đường Vũ Lân sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức nghiêm túc. Nó hiện tại tương đương với một kiện không thuộc tính đấu khải. Nhưng ta có khả năng khẳng định là, ít nhất tại chúng ta đã biết hết thảy kim loại bên trong, hẳn không có bất luận một loại nào có thể siêu việt nó tồn tại. Ngươi tại dung hợp thời điểm, phải dùng ngươi huyết mạch đi quán chú. Tựa như là sáng tạo một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Trên thực tế, nó đã là một cái sinh mệnh. Tất cả thần cấp kim loại đều là sinh mệnh thể. Chỉ bất quá, bởi vì bản thân nó thuộc tính quá mức mạnh mẽ. Đến loại trình độ này về sau, bình thường năng lượng căn bản là không có cách thức tỉnh nó sinh mệnh khí tức mà thôi. Trên người ngươi món kia thần long giáp thuộc tính cũng rất cường đại. Càng là thần khí cấp độ tồn tại, nhưng ta dám nói, tương lai ngươi đem cái này đấu khải triệt để dung hợp, đồng thời hoàn thành thai nghén về sau, uy năng của nó nhất định sẽ lớn hơn. Coi như ngươi thành tựu long thần, nó cũng sẽ một mực nương theo lấy ngươi tiến hóa. Chương trước về trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trong đầu không khỏi hiện ra thiên long thủ tọa món kia siêu thần khí cấp bậc thần long giáp. Vĩnh diễm thần long giáp rất có thể là toàn bộ trong long tộc duy nhất một kiện siêu thần khí. Lúc này mới có thể nhường hỏa thuộc tính long tộc một mực chiếm cứ lấy lãnh tụ địa vị. Giang Vĩ Cường là như thế, mẹ của hắn thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai cũng là như thế. Ta đây hiện tại trực tiếp tiến hành dung hợp sao? Lam Hiền Vũ hướng Đường Vũ Lân hỏi. Có thể bắt đầu, ngươi dùng huyết dịch thấm vào trán của nó, thành thị lấy để nó cùng ngươi dung hợp. Đường Vũ Lân gật gật đầu nói. Bên người Cổ Nguyệt Na nói, vì cái này đấu khải, ba ba của ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này một mực hao hết tâm lực, thất bại rất nhiều lần, cuối cùng mới có thể thành công. Chúng ta cơ hồ có khả năng khẳng định, này tại đấu khải trong thế giới là không thể siêu việt tồn tại. Nói đến đây, nàng xem Đường Vũ Lân liếc mắt, không có nói ra nửa câu là, phụ thân ngươi cũng là không thể siêu việt đoán tạo sư, coi như là Lam Hiền Vũ. Cũng không cách nào siêu việt hắn tại rèn đúc phương diện thành tựu. Lam Hiền Vũ đi đến tứ tự đấu khải trước mặt. Đối mặt với cái này đấu khải, hắn không cảm giác được đến từ đấu khải bất kỳ khí tức gì. Hắn gần như có khả năng khẳng định, chính mình nguyên bản nhị tự đấu khải tới dung hợp. Chỉ sợ chẳng qua là lưu lại một điểm khí tức mà thôi. Với hắn mà nói, này hoàn toàn có thể nói là một kiện hoàn toàn mới đấu khải. Chậm rãi giơ tay lên, Lam Hiền Vũ dùng ngón tay chỏ điểm hướng đấu khải cái chán vị trí, giữa hai ngón tay. Một điểm ánh sáng chín màu chậm rãi tuôn ra. Chỉ có cánh tay phải mới có chân chính long thần chi lực, là long thần long tủy thuế biến hoàn toàn thể. Không có tiếc rẻ, Lam Hiền Vũ trực tiếp bước ra, chính là mình trong cánh tay phải một giọt tự thân long tủy. Làm long tủy theo chỗ đầu ngón tay tuôn ra thời điểm, Lam Hiền Vũ trước mặt tứ tự đấu khải lập tức phát sáng lên, sáng lạn hào quang màu trắng chiếu sáng hết thảy chung quanh. Mà khi cái kia một giọt long tủy xuất hiện thời điểm, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đều cảm giác được một cỗ cường đại hấp xả lực theo Lam Hiền Vũ bên kia truyền đến. Hấp xả không phải thân thể của bọn hắn, mà là huyết mạch của bọn hắn, khiến cho huyết mạch của bọn hắn năng lượng phảng phất đều muốn thoát thể mà ra giống như. Hai người liếc nhau, đáy mắt chỗ sâu không khỏi là vẻ chấn động. Đây mới là chân thần cấp độ A. Liền có muốn tước đoạt bọn hắn huyết mạch cảm thụ. Cửu thải long tủy lúc này đã điểm vào cái kia tứ tự đấu khải cái chán vị trí. Trong chốc lát, cái kia tứ tự đấu khải tựa như vật sống kịch liệt rung động lên. Mãnh liệt hào quang màu trắng phảng phất là đang giãy giụa, nghĩ phải thoát đi không gian chung quanh. Thế nhưng, cái kia một giọt ánh sáng chín màu lại phảng phất đưa nó hoàn toàn dính chặt, căn bản là không có cách thoát khỏi. Lam Hiền Vũ hai con người ở thời điểm này cũng đã hoàn toàn biến thành cửu thải sắc. Sáng lạn ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt đồng dạng uyển như hình người tứ tự đấu khải. Cái kia ánh sáng chín màu bắt đầu từ đỉnh đầu vị trí hướng phía dưới lan tràn, không ngừng hướng phía dưới thấm vào lấy đấu khải hết thảy. Quá trình này cũng không có gặp được trở lực gì. Cửu thải sắc bá đạo vô cùng hướng phía dưới chảy xuôi. Mà Lam Hiền Vũ thần thức cũng nương theo lấy chính mình long thần huyết mạch mà kéo dài đưa tới. Cảm thụ được này tứ tự đấu khải càng ngày càng như là thân thể của mình một bộ phận giống như. Nhẹ giọng giòn vang, tứ tự đấu khải đột nhiên kịch liệt chấn động một thoáng. Đấu khải trong nháy mắt vỡ vụn, tựa như thiên nữ tán hoa tứ tán bay tán loạn, mong muốn hướng phía bốn phía bỏ chạy mà đi. Nhưng Lam Hiền Vũ chỗ ngực, một cái cửu thải sắc vòng xoáy lại lăng không nổi lên. Đó là long thần huyết mạch vòng xoáy tại bên ngoài cơ thể cụ hiện. Mạnh mẽ hấp xả lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Lệnh cái kia từng khối đấu khải phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt giống như. Cũng không cách nào thoát đi. Quang mang lấp lánh, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời biến mất không còn tăm tích. Huyết mạch này vòng xoáy lực hấp dẫn, cũng đồng dạng nhường huyết mạch của bọn hắn lực lượng có chút vô pháp chống cự cảm giác. Ngược lại là đứng ở bên cạnh Bạch Tú Tú cũng không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua là nhìn xem Lam Hiền Vũ cùng đấu khải dung hợp. Tự thân huyết mạch cũng nương theo lấy hắn huyết mạch gợn sóng mà gợn sóng. Tùy thời chuẩn bị làm Lam Hiền Vũ bổ sung. Dùng bảo đảm hắn cùng đấu khải dung hợp thuận lợi. Lam Hiên Vũ trên thân hào quang lóe lên, trước đó thất thải thần long giáp đã theo trong cơ thể phóng thích mà ra. Lăng không ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành nhân hình đứng lặng. Cái kia màu trắng tứ tự đấu khải tại hắn dẫn dắt dưới, chậm rãi bay về phía thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ đầu tiên nâng lên cánh tay phải, tay cầm áo giáp, cánh tay lớn, từng khối đấu khải chậm rãi dán vào. Làm cái kia đấu khải cùng thân thể của hắn chân chính tiếp hợp lại cùng nhau thời điểm, mới tựa như dính chặt, trong chốc lát bắn ra chói mắt ánh sáng chín màu cùng mạnh mẽ khí tức. Khối thứ nhất dán vào tốc độ là chậm nhất, cũng là nhìn qua gian nan nhất, nhưng nương theo lấy càng ngày càng nhiều đấu khải bị Lam Hiên Vũ cưỡng ép dẫn dắt dung nhập tự thân. Còn lại đấu khải cùng thân thể của hắn dung hợp tốc độ liền bắt đầu thêm mau dậy đi. Nương theo lấy từng tiếng âm vang giòn mình, cuối cùng, một bộ này tứ tự đấu khải triệt để bị hắn mặc trên thân. Đó là một thân bạch ngọc đấu khải nội bộ, mơ hồ có ánh sáng chín màu lưu chuyển. Xanh ngọc đấu khải bao trùm Lam Hiên Vũ thân thể mỗi một bộ phận. Đấu khải bản thân, bày biện ra duyên dáng hình giọt nước. Không có cái gì phức tạp hoa văn. Cảm giác bên trên, tựa như là một tờ giấy trắng. Hết thảy tất cả đều lộ ra vô cùng hài hòa hòa hợp. Làm này thân đấu khải bị Lam Hiên Vũ mặc lên người thời điểm. Lúc trước bị hắn thả ra thất thải thần long giáp mặc kệ, nó tựa hồ là cảm thấy chủ nhân của mình bị mặt khác áo giáp xâm chiếm, đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ bên này va chạm đi qua. Lam Hiên Vũ trên người tứ tự đấu khải xanh ngọc bản thể trong nháy mắt bắn ra một chùm ánh sáng chín màu. Lần này, liền Lam Hiên Vũ chính mình cũng không có khống chế lại. Là đấu khải tự động rút ra hắn huyết mạch trong cơ thể năng lượng bộc phát ra đi. Oanh, thất thải thần long giáp thế mà bị chấn tứ tán bay tán loạn, hóa thành từng khối áo giáp. Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, đây là hai bộ áo giáp muốn đánh nhau à. Thất thải thần long giáp cũng không phải dễ đối phó, mặc dù bị đánh tan ra, nhưng quay trở lại lần nữa lúc, từng khối thần long giáp tựa như cực nhanh, phi tốc hướng phía Lam Hiên Vũ mãnh liệt bắn tới. Rất có mấy phần muốn cùng tứ tự đấu khải đồng quy vu tận mùi vị. Phải biết, này tứ tự đấu khải có thể một thoáng đem thất thải thần long giáp đánh văng ra. Liền đã vượt quá Lam Hiên Vũ ngoài ý liệu. Phải biết, thất thải thần long giáp lúc trước luyện chế cũng là tương đương không dễ dàng. Dùng chính là 7 loại thuộc tính cự long long cốt chế tạo mà thành, hắn phẩm chất quyết phi kim loại có thể so sánh mới đúng. Có thể hiện tại xem ra, giống như là tứ tự đấu khải chiếm cứ thượng phong a. Nhàn nhạt xanh ngọc hào quang vần quanh. Lam Hiên Vũ cái gì cũng không làm. Đấu khải một cách tự nhiên liền rút ra hắn tự thân năng lượng. Sau đó phóng to. Bùng nổ. Cực kỳ cường hãn đem thất thải thần long giáp bắn bay ra. Thất thải thần long giáp đường đường thần khí, lại không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Lam Hiên Vũ thậm chí liền lực trùng kích đều không có cảm giác đến cái gì. Trước đó Đường Vũ Lân đã từng nói, làm đấu khải được thai nghén đến lục tự đấu khải cảnh giới thời điểm, chính là thần khí cấp độ tồn tại. Có thể là, chính mình này tứ tự đấu khải, chỉ sợ cũng đã là chân chính thần khí đi, còn không phải bình thường thần khí. Có thể nghĩ, cha mình ở trên đây rơi xuống nhiều ít công phu. 9 loại kim loại dung rèn. Lam Hiên Vũ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa còn muốn phù hợp chính mình 9 loại thuộc tính. Riêng là hủy diệt thuộc tính cùng sáng tạo thuộc tính kim loại là dạng gì. Hắn đều không thể tưởng tượng. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Thất thải thần long giáp tự hồ là bởi vì bị tứ tự đấu khải tu hú chiếm tổ chim khách có chút tức giận. Đảo ngược va chạm tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Thân thể tại bị va chạm quá trình bên trong đung đưa. Này làm sao xử lý? Hắn mong muốn thử nghiệm đem chính mình vừa mới dung hợp tứ tự đấu khải trước thu lại, để tránh cho giữa bọn hắn va chạm, nhưng vào lúc này, bóng mờ lóe lên, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đã trở về. Để chúng nó đấu, người giữ vững chính mình là được rồi. Này là đồng nguyên thần khí tính chất biệt lập, tổng phải quyết ra cái thắng bại. Mà lại, chúng nó là dùng khác biệt chất liệu chế tạo, kết quả tốt nhất nhất định không phải một phương chiến thắng một phương, mà là lẫn nhau dung hợp. Đây cũng là tương đương với gia tốc hoàn thành đối ngươi đấu khải thai nghén. Tú Tú, không cần phải để ý đến hắn, ngươi cũng bắt đầu dung hợp đi. Vừa nói, Đường Vũ Lân vung tay lên. Đem Lam Hiên Vũ cùng đang ở điên cuồng công kích thất thải thần long giáp bao phủ tại một mảnh lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Không đến mức bởi vì đấu khải bùng nổ phá hủy ngân giáp đại bằng chiến hạm. Có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tại đây bên trong tỏa chấn. Bạch Tú Tú tự nhiên là không có gì không yên lòng, nàng cũng tới đến chính mình tứ tự đấu khải trước. Bắt đầu dùng huyết dịch làm dẫn tiến hành dung hợp. Lam Hiên Vũ bên này va chạm rất có mấy phần càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Kỳ dị là, tại đây va chạm quá trình bên trong, bị động tiếp nhận công kích tứ tự đấu khải bản thân cùng Lam Hiên Vũ chính mình khí tức dung hợp bắt đầu càng ngày càng hoàn chỉnh. Điều này cũng làm cho hắn có thể từng bước rõ ràng cảm nhận được bên ngoài thất thải thần long giáp trùng kích mang đến va chạm cảm giác, cùng với mỗi một lần trùng kích năng lượng biến hóa. Lam Hiền Vũ phát hiện, chính mình tứ tự đấu khải một cách tự nhiên tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một tầng khí tràng. Cảm giác bên trên giống như cũng không như thế nào mãnh liệt. Có thể trên thực tế, này khí tràng bên trong lại ẩn chứa chính mình Long Cương lực lượng. Long Cương cường độ còn tại nương theo lấy tứ tự đấu khải cùng mình dung hợp càng ngày càng chặt chẽ mà tăng cường. Bộ này tứ tự đấu khải càng là dung hợp đi sâu, Lam Hiền Vũ cũng cảm giác được nó càng là giống thân thể của mình một bộ phận. Cái này cùng Thất Thải Thần Long Giáp là không giống nhau. Thất Thải Thần Long Giáp cùng hắn lại nhiễm là 10 phần phù hợp. Nhưng này phần phù hợp là thần khí cùng chủ nhân ở giữa phù hợp. Mà tứ tự đấu khải cảm giác thì là, ta vốn chính là ngươi một bộ phận, tựa như là ngươi bao dài ra tới một cánh tay, hoặc là thân thể thêm ra tới một lớp da da. Mà lại, càng là theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này thì càng rõ ràng, Lam Hiền Vũ cảm giác cùng thần thức, cũng bắt đầu dần dần nhận đồng tứ tự đấu khải cùng tự thân quan hệ giống như. Bên cạnh quan sát Đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, lúc này Lam Hiền Vũ đối mặt tình huống liền là hắn hy vọng nhất xuất hiện. Đấu khải lại thế nào tốt, đó cũng là ngoại vật. Chỉ có chân chính có thể trở thành chính mình một phần thân thể, đó mới là thuần túy thuộc tại lực lượng của mình, bất luận ngoại lực gì tước đoạt không đi. Cho nên, đang cấp Lam Hiền Vũ chế tạo bộ này đấu khải thời điểm, Đường Vũ Lân gia nhập hết sức nhiều hơn mình lý giải. Nay phần lý giải liền bao quát, như thế nào nhường đấu khải có thể giống hồn cốt như thế, triệt để cùng hồn sư tiến hành dung hợp. Lam Hiền Vũ là không có gì hồn cốt, trên thực tế, đến hắn dạng này huyết mạch trình độ, trừ phi là Long Thần để lại, bằng không cũng không có cái gì hồn cốt có thể bị hắn huyết mạch đón nhận. Đường Vũ Lân xem như mở ra lối riêng, hắn liền là hy vọng bộ này đấu khải có thể trở thành Lam Hiền Vũ thân thể một bộ phận, như là đấu khải như thế, trợ giúp hắn. Mà lại, cũng sẽ không cho hắn tăng thêm càng nhiều năng lực của hắn đã không ít, mà là làm hắn tất cả năng lực máy khuếch đại. Cái này cùng trong lịch sử đấu khải tác dụng cũng là nhất trí. Đường Vũ Lân muốn làm, liền là đem này chút tăng lên tới cực hạn thôi. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một vệt thỏa mãn mùi vị, hai tay ở trước ngực khép lại, yên lặng nhìn xem nhi tử lúc này biến hóa. Cái kia Thất Thải Thần Long Giáp đúng là đỉnh cấp thần khí, mặc dù không thể cùng siêu thần khí so sánh, nhưng bản thân chỗ vận dụng tài liệu thật sự là quá tốt. Bảy loại Long Vương cấp độ xương cốt chế tạo mà thành, đây quả thật là không phải bất luận cái gì kim loại có khả năng sánh ngang. Bởi vì này chút long cốt bên trong ẩn chứa thuộc tính năng lượng quá mức mạnh mẽ. Có thể là, theo Đường Vũ Lân, này Thất Thải Thần Long Giáp bản thân chất liệu tuy tốt, nhưng cũng không có đem tự thân chất liệu tác dụng phát huy đến trình độ lớn nhất. Này chút long cốt uy năng, căn bản không có triệt để bạo phát đi ra. Hết thảy dùng long tộc vật phẩm chế tạo ra đồ vật. Đối với Lam Hiền Vũ đều sẽ có tự nhiên thân hòa độ. Bởi vì hắn thân chảy xuôi lấy chính là long thần huyết mạch. Đây cũng là vì cái gì Thất Thải Thần Long Giáp theo bản năng liền muốn đoạt lại vị trí của mình. Nó cũng là có ý thức đó à. Cùng với Lam Hiền Vũ, mỗi ngày bị long thần huyết mạch thấm vào. Đây là chuyện tốt đẹp dường nào, hiện tại có mặt khác áo giáp thu hú chiếm tổ chim khách, cái này có thể nhẫn sao? Đương nhiên không thể nhịn. Căn bản không có so cái kia tốt hơn gánh chịu chỗ của mình. Mà tại đây không để lại dư lực trùng kích phía dưới. Lại giống như là tại gần một bước rèn đúc tứ tự đấu khải, chỉ bất quá Lam Hiền Vũ thân thể hiện tại biến thành đài rèn đúc, nở rộ lấy bộ này đấu khải. Mà đang không ngừng trùng kích phía dưới. Tứ tự đấu khải không ngừng điều động Lam Hiền Vũ tự thân long lực, mình cùng Lam Hiền Vũ ở giữa dung hợp trình độ cũng liền bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh dâng lên. Này tương đương với tăng tốc độ thấm vào quá trình. Mà Thất Thải Thần Long Giáp tại lần lượt va chạm phía dưới, cũng tại va chạm quá trình bên trong, bắt đầu xuất hiện một chút tổn hại. Lam Hiền Vũ hiện tại đã là chân thần thực lực cấp bậc. Bản thân lại có tứ tự đấu khải gia trì, long cương mạnh, cái kia nhưng là chân chính long thần bất diệt thể. Mà mất đi Lam Hiền Vũ long lực ủng hộ Thất Thải Thần Long Giáp lại chỉ có thể là nương tựa theo tự thân chỗ dựng dục bảy đạo long hồn làm dẫn đạo. Tại lần lượt liều mạng va chạm dưới, bắt đầu có xương phấn bị tạc ra. Mà này chút xương phấn, cũng là bị tứ tự đấu khải lặng yên không tiếng động cho hấp thu. Cho nên, tình huống lúc này chính là, Thất Thải Thần Long Giáp đã trở thành tứ tự đấu khải thuốc bổ kiêm huấn luyện viên. Không ngừng rèn luyện đấu khải, mà chính mình cũng đã tại bất chi bất giác hướng đấu khải tiến hành dung nhập. Lam Hiền Vũ cũng cảm thấy hắn tự thân tiêu hao cũng không lớn, tứ tự đấu khải máy khuếch đại hiệu quả thật sự là quá cường hãn. Ít nhất đưa hắn long cương cường độ tăng cường gấp 3. Cái này là đấu khải năng lực thuần túy chỗ tốt. Không chủ công kích cũng không chủ phòng ngự, liền là thuần túy phóng to người tất cả năng lực. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Thất Thải Thần Long Giáp bên trên ánh sáng đã bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm dâng lên. Đánh nát nó, triệt để dung hợp đi. Đường Vũ Lân thanh âm tại Lam Hiền Vũ trong đầu vang lên. Rõ. Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng, ý niệm lan tràn, hướng Thất Thải Thần Long Giáp truyền đưa tới. Kiện thần khí này cùng hắn thần thức tương thông, lúc trước va chạm quá trình bên trong, Lam Hiền Vũ cũng không có cùng nó tiến hành câu thông. Lúc này thần thức vừa mới câu thông, Lam Hiên Vũ lập tức cũng cảm giác được thất thải thần long giáp truyền đến cực kỳ ủy khuất sóng ý niệm, tựa như là hài tử bị từ bỏ giống như. Lam Hiên Vũ thần thức an ủi, với hắn mà nói, hiện tại muốn làm, liền là xúc tiến cả hai dung hợp. Cách làm đánh nát, dĩ nhiên không phải thật đem thất thải thần long giáp hủy đi, mà là muốn cho nó cùng tứ tự đấu khải triệt để dung hợp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là chất dinh dưỡng, đây mới là chỗ tốt lớn nhất, theo mà thành tựu chính mình trung cực đấu khải. Từng khối thất thải thần long giáp bất đắc dĩ dán vào đi lên. Nhưng nó mặc dù không tình nguyện, nhưng rõ ràng cũng là cảm thấy chính mình vô pháp đột phá người ta phòng tuyến. Không thỏa hiệp cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Hai bộ khôi giáp bắt đầu trùng hợp. Tứ tự đấu khải bản thân xanh ngọc trở nên càng ngày càng thông thấu. Một màn kỳ dị xuất hiện. Tứ tự đấu khải vậy mà bắt đầu mềm hóa. Tựa như chất keo. Đem thất thải thần long giáp ôm trọn ở trong đó. Thất thải thần long giáp lập tức bắn ra chói mắt quang thải. Đem tứ tự đấu khải phủ lên càng ngày càng kỳ dị dâng lên. Hai loại thuộc tính khác nhau áo giáp. Tại Lam Hiên Vũ sôi trào huyết mạch kích thích dưới. Cuối cùng dung hợp. Huyết mạch vòng xoáy cỗ tượng xuất hiện lần nữa. Mãnh liệt cửu thải vòng xoáy hào quang bùng nổ. Kinh khủng huyết mạch chi lực lần nữa lệnh Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na rời xa. Mà tại huyết mạch chi lực mạnh đại kích thích phía dưới, Lam Hiên Vũ tứ tự đấu khải cùng thất thải thần long giáp ý thức dần dần dung hợp, cả hai cũng bắt đầu lẫn nhau giao hòa dâng lên. Màu sắc rực rỡ dần dần nội uẩn, xương cốt cùng kim loại dung hợp, khiến cho toàn bộ áo giáp khí tức đều đang thăng hoa, biến hóa. Một vệt kỳ dị màu vàng kim bắt đầu theo áo giáp mặt ngoài hiện ra. Đó là một loại màu sắc rực rỡ kim, tựa như là nguyên bản cửu thải sắc bị rải lên một tầng kim phấn giống như. Càng thêm kỳ dị chính là, tại đây màu sắc rực rỡ màu vàng kim mặt ngoài, bắt đầu có cửu thải khí lưu vần quanh, hóa thành từng đầu cửu thải tiểu long, phát ra trận trận long ngâm. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình huyết mạch năng lượng không ngừng bị rút ra, dung nhập vào này hoàn toàn mới áo giáp bên trong. Sau đó lại theo áo giáp bên trong chảy trở về tiến vào trong cơ thể mình, kỳ diệu là, tại chảy trở về quá trình bên trong, chính mình huyết mạch chi lực phảng phất còn bành trướng mấy phần giống như. Mà trước đó hút nhận được khổng lồ sinh mệnh năng lượng liền ở trong quá trình này tốc độ cao tiêu hao.